Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119. Chương 1119. Truy sát Vô Lượng Lão Tổ. Đặt chân, chói mắt màu xanh kiếm quang, từ Vô Lượng Tông một tất cả trưởng lão trước người lướt qua. Sau một khắc, mấy quả máu phun như trụ đầu lâu, chính là phóng lên tận trời. Vô Lượng Tông bốn vị chí tôn, năm vị thần phách nạn trưởng lão, ngay tại cái này thanh quang lấp lóe bên trong, tử thương thảm trọng, phiến thiên địa này, vô số người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt một màn này. Ai đều không nghĩ tới, vốn phải là 10 phần chắc 9, sư tử vô thỏ cục diện, lại đột nhiên kinh thiên nghịch chuyển. Chân trời bên trên, cái kia tràn ngập thanh quang dần dần tán đi. Ngay sau đó, lăng thanh trúc cái kia như là thanh liên nở rộ giống nhau uyển chuyển dáng người, liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh chật vật cũng là rút lui mà ra. Sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí mang theo một chút hoảng sợ. Ba người này, theo thứ tự là Vô Lượng Tông xếp hạng trước ba trưởng lão, cũng là ba đại chí tôn cường giả. Giờ phút này, trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn lại trưởng lão cùng phó tông chủ Long Ngọc Đào, tất cả đều chết. Mắt thấy cảnh này, giữa thiên địa lập tức có từng đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên. Liên tiếp, lâu dài không thôi, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong vị này tuyệt mỹ nữ tử. Nàng thân là một cái hạ vị diện người, cũng bởi vì linh lực đồng hóa cái này một kiếp mà thực lực giảm lớn, lại còn có thể một hơi giết Vô Lượng Tông phó tông chủ cùng năm vị trưởng lão. Thực lực thế này, quả thực nghe rợn cả người. Đáng sợ như vậy giết chóc, để may mắn tránh thoát một kiếp. Vô Lượng Tông đại trưởng lão Kỷ Như Đông sắc mặt kịch biến. Hắn lúc này quát to một tiếng, vạn trượng khổng lồ chí tôn pháp thân nháy mắt ngưng luyện mà ra. Cái này cỗ pháp thân, toàn thân huyền hoàng, giống như kim thiết tạo thành, được xưng là thiên kim pháp thân, chính là Kỷ Như Đông lợi dụng trong địa mạch các loại kỳ dị kim loại, cộng thêm linh lực của mình dung luyện mà thành. Trước mắt, Kỷ Như Đông hiển nhiên không muốn rơi vào cùng Long Ngọc Đào giống nhau hạ tràng. Vì vậy, hắn không chút do dự đem đại thiên thế giới bên trong sở hữu chí tôn cường giả lớn nhất át chủ bài thúc bắt đầu chuyển động. Mắt thấy đại trưởng lão như thế, Vô Lượng Tông nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng dạng biến sắc, không dám thất lễ, quát khẽ một tiếng ở giữa, chỉ thấy hai người sau lưng đều có một đạo khổng lồ linh lực quang ảnh ngưng tụ mà lên. Cái này hai đạo quang ảnh giống như kình thiên người khổng lồ, hô hấp như gió mây hàng thế, chính là hai người riêng phần mình chí tôn pháp thân. Ba vị Vô Lượng Tông trưởng lão sử dụng ra chí tôn pháp thân, lập tức khôi phục tự tin và cuồng vọng. Đại trưởng lão Kỷ Như Đông ánh mắt dữ tợn nhìn phía xa bao phủ tại thanh quang bên trong lăng thanh trúc, lạnh lùng nói: tiện nhân, thừa dịp ta đều không có phòng bị, liền thống hạ sát thủ, nếu để cho bản tọa bắt đến ngươi, tất nhiên muốn để ngươi hối hận sống ở trên đời này. Lời còn chưa dứt, Kỷ Như Đông trong mắt sát ý cùng một chỗ, cái kia to lớn thiên kim pháp thân liền nâng lên cự trường, chuẩn bị hướng phía lăng thanh trúc nghiền ép lên đi. Nhưng mà, động thủ trước đó, Kỷ Như Đông chợt phát hiện không đúng, lập tức quay đầu sang, tại cách đó không xa, một bóng người hư không cất bước, như là xúc địa thành thốn, không nhìn không gian chướng ngại, đang cấp tốc chạy đến. Bóng người kia chính là nữ tử trước mắt đồng bọn, đồng dạng từ hạ vị diện tới ba người một trong. Theo lý thuyết, lão tổ không phải đã ngăn cản hai người kia sao? Làm sao thả chạy cái này một cái? Kỷ Như Đông trong đầu vừa mới nghĩ qua ý nghĩ này, liền chỉ nghe bang lang một tiếng, Người tới không nói hai lời, chém ra một đao, rút đao tiếng vang lên sát na. Trong phương viên vạn dặm, thời gian tốc độ chảy nháy mắt trở nên chậm gấp trăm lần. Vạn trượng khổng lồ hỏa diễm thái đao lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng. Hướng phía Kỷ Như Đông thiên kim pháp thân đón đầu chém xuống. Vô tận xích hồng sắc sóng lửa, cơ hồ đem một nửa bầu trời che đậy, che khuất bầu trời, lưu nhận nhược hỏa vạn dài, thiên địa hôi tẫn, theo cái này vắt ngang thiên địa một đao, vô tận năng lượng tùy theo chút xuống, đen kịt vết nứt không gian nháy mắt đem toàn bộ bầu trời cắt vì làm hai nửa. Ven đường bên trong hết thảy vật chất, tất cả đều tại vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Kỷ Như Đông chờ ba vị trí tôn, vẫn là cái kia vây xem vô lượng tông nanh vuốt, tất cả mọi người bị triệt để ngưng kết tại một vệt tạm dừng thời điểm. Nhất là vô lượng tông đại trưởng lão Kỷ Như Đông, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khủng bố xích hồng cự nhận chém ở hắn chí tôn pháp thân phía trên, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Oanh, nương theo lấy cái này khoảnh ngày một đao, vạn trượng cao lớn thiên kim pháp thân trong chớp mắt từ đỉnh đầu đến dưới khố bị thẳng tắp bổ ra, một phân thành hai, sau đó giống như pha lê ầm vang vỡ vụn, chí tôn pháp thân bị hủy. Kỷ Như Đông nháy mắt lọt vào phản phệ, toàn thân chảy máu, sợ đến vỡ mật, hắn chỉ muốn mau trốn vọt. Nhưng mà còn không chờ hắn rời đi một bước, cái kia trên đường chân trời, tạp cương trong tay chảm phách đao lưu nhận nhược hỏa liền rơi xuống ngọn lửa màu vàng. Chính giữa Kỷ Như Đông bản tôn, nhìn qua cái kia bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, mặc cho dãy giụa như thế nào đều là không thể thoát khỏi. Chỉ có thể chậm rãi hóa thành cho tàn Kỷ Như Đông. Còn lại hai vị vô lượng tông trưởng lão nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, thợ săn cùng con mồi thân phận chuyển đổi, mau trốn, bọn hắn đến tự có vị diện linh hạ vị diện, đều là địa chí tôn. Một tiếng quát lớn từ phương xa vang lên, lập tức thân hình chật vật vô lượng lão tổ bỗng nhiên tiêu xạ mà tới. Hiển nhiên cùng Tịnh Liên yêu đế đơn độc đối với thả bên trong, hắn bị thiệt lớn, các ngươi trốn mau, lão tổ ta đến đoạn hậu. Vô lượng lão tổ lại lần nữa chợt quát một tiếng, nháy mắt ngập trời linh lực điên cuồng hội tụ ở vô lượng lão tổ sau lưng. Một tòa từ màu đen minh hải tạo thành chí tôn pháp thân đột nhiên ngưng tụ. Đến trình độ này, hắn cũng phải liều mạng. Vô lượng ấn, vô lượng lão tổ sau lưng chí tôn pháp thân một trưởng đánh xuống. Trong chốc lát, mấy vạn trượng khổng lồ đen kịt lăng lệ bàn tay chấn vỡ không gian, hướng phía tạp cương nghiền ép mà đến. Phô thiên cái địa vô lượng ấn cùng vắt ngang thiên địa lưu nhận nhược hỏa oanh đụng vào nhau. Đáng sợ lực trùng kích, nháy mắt phá hủy phạm vi trong vạn dặm hết thảy. Cái kia hàng ngàn hàng vạn vô lượng tông nanh vuốt nhóm, cũng dưới một kích này, tử thương hầu như không còn. Nhân cơ hội này, dùng huyết độn trốn mau, miễn cưỡng chống lại khủng bố sóng xung kích. Vô lượng lão tổ một tiếng quát chói tai, chợt hắn một cánh tay, đúng là vào lúc này chủ động nổ tung lên, huyết vụ tràn ngập, một cỗ ngập trời giống như cuồng bạo linh lực, giống như phong bạo càn quét mà ra. Hai vị khác vô lượng tông chí tôn thấy thế, cũng là hung hăng cắn răng một cái, hai nhân cánh tay đồng thời bạo thành huyết vụ, cuồn cuộn linh lực càn quét, ba người không gian chung quanh cũng là đột nhiên bị xé nứt ra một vết nứt. Nháy mắt sau đó, vô lượng lão tổ đám người thân hình hóa thành huyết quang, không chút do dự vọt vào vết nứt không gian bên trong. Rõ ràng là muốn trốn đi. Muốn đi? Hỏi qua bản đế không có. Nhìn thấy vô lượng lão tổ mấy người tàn nhẫn như vậy, quả quyết mau chóng đuổi mà đến Tịnh Liên yêu đế cong ngón búng ra. một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch liền như thiểm điện đi theo tiến vào cấp tốc khép kín vết nứt không. Gian bên trong, oanh, kinh thiên động địa năng lượng ba động lan ra, không gian xung quanh đều là đều vỡ nát, mấy đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, từ cái kia trong vết nứt không gian truyền ra. Các ngươi cho lão tổ ta nhớ kỹ, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại cái kia vết nứt không gian triệt để khép kín trước một giây, vô lượng lão tổ nổi giận tiếng gầm gừ đột nhiên truyền ra, quanh quẩn giữa thiên địa. Hừ, bản đế cũng không nghĩ từ bỏ ý đồ. Tịnh Liên yêu đế quát lạnh một tiếng, tuấn giật khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ. Lập tức hắn quay đầu nhìn Tạp Cương, nói, ngươi chiếu cố Thanh Trúc cô nương, bản đế đuổi theo giết cái kia vô lượng lão tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.